Phi người người chơi, tác giả, Thủy Binh Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 615, đệ 615 trang. La Hy trả lời, bởi vì với kinh nói cho ta, ngươi là lãnh tụ, nhưng ngươi cũng không phải một người tạo người a. Đối hắn nghi ngờ Trình Bắc Khôn cũng không ngoài ý muốn. Đạm cười nói, nhưng mấy năm nay ta cũng thay đổi chính mình, không tính là một cái gọi là tự nhiên người. Ta là ai? Cùng ta muốn làm cái gì quan trọng sao? Không nghĩ tới ngươi là cái kiên định nhân chủng chủ nghĩa, giả kia đảo cũng chưa nói tới. Chỉ là có chút tò mò. La Hy kiên trì nói. Ngươi còn không có trả lời ta vấn đề, Trình Bắc Khôn nhún vai. Ta cũng không có chỉ huy nhân tạo người quyền lợi. Nhân tạo người cũng không cần một hai phải phụ thuộc vào ta. Vô luận là ai sinh mà bình đẳng. Đây là ta tín ngưỡng. Mỗi người đều có vì chính mình làm lựa chọn tự do. Nhưng ta chỉ là hy vọng nhân tạo người có thể cùng tự nhiên người giống nhau bình đẳng mà sống sót. Nếu nhân tạo người tán thành ý nghĩ của ta, ta sẽ đem hết toàn lực cung cấp duy trì. Chỉ thế mà thôi, La Hy suy tư trong chốc lát mới trả lời. Tuy rằng ngươi trải qua thực truyền kỳ, nhưng ta cũng không thể lập tức tin tưởng những lời này, Trình Bắc Khôn gật đầu. Có thể lý giải. Rốt cuộc ngươi còn đối thế giới này hoàn toàn không biết gì cả. Ngươi không muốn làm phán đoán là chính xác lựa chọn, La Hy. Đa tạ, Vân Đài ở đem hết toàn lực bắt giữ ngươi. Ta an bài người tới tiếp ứng. Là lo lắng ngươi lại trở lại cái kia nhà giam. Trình Bắc Khôn tiếp tục giải thích chính mình ý đồ. Chạy ra một lần, không đại biểu ngươi còn có thể chạy ra lần thứ hai. Hơn nữa ta hiện tại thực yêu cầu ngươi năng lực. Hy vọng ngươi có thể gia nhập chúng ta. Đương nhiên đối ứng ta cũng sẽ bảo đảm ngươi cùng ngươi thân hữu có tốt đẹp sinh hoạt điều. Kiện thân hữu, La Hy tâm sinh bất đắc dĩ. Ta nói rất rõ ràng. Ta muốn cứu Tây Vũ. Khác đều không quan trọng. Hơn nữa ta hiện tại liền không nghĩ cùng ngươi xả cái gì kế hoạch lớn trí lớn. Nếu Bạch Khởi cùng Tư Thỏ an toàn, ta chuẩn bị mượn chiếc có du xe lại trở về kia phụ cận tìm xem, Trình Bắc Khôn. Người nơi cơ trạm đã đem hết toàn lực đi trinh sát. Nếu bọn họ đều không thể tìm được người, chỉ sợ ngươi cũng không thể, La Hy cũng không nghe khuyên. Ta cũng không cảm thấy người khác cho rằng ta làm không được. Ta liền làm không được. Chẳng lẽ gen khóa là các ngươi cởi bỏ không thành? Rất có thuyết phục lực. Không lời gì để nói. Trình Bắc Khôn cũng không lại rong dài. Ta làm với kinh bồi ngươi đi. Hắn có thể bảo hộ ngươi, La Hy ghét bỏ. Ta không cần người bảo hộ, Trình Bắc Khôn. Ở trong thế giới hiện thực không cần quá độ tự tin. Có lẽ Tây Vũ lâm vào ngươi tưởng tượng không đến phiền toái. Mà ngươi rất có thể vô pháp giống với kinh như vậy xử lý phiền toái. Như thế mà nói, ngươi quá độ tự tin chẳng phải là hại ngươi quan tâm người. La Hy, ngoặc kép, hảo đi, Trình Bắc Khôn lại mỉm cười. Thoạt nhìn chúng ta thực dễ dàng là có thể đạt thành chung nhận thức, sao lại nói mặc một trở Tây Vũ. Một đường đi trước, cũng không có phát hiện La Hy xe bóng dáng, khi thì sẽ xuất hiện quốc lộ. Là cái này hoang vu nơi chỉ có văn minh tín hiệu, bởi vì vô pháp đè nén xuống nội tâm lo lắng. Tây Vũ nửa điểm buồn ngủ cũng không có. Chủ động đưa ra nói. Người lái xe thật lâu. Đến lượt ta đến đây đi, mặc lạnh lùng lãnh mà trả lời. Không cần, ta thói quen, Tây Vũ suy xét đến phía trước kinh nghiệm. Kiến nghị nói, nhưng hay là nên nghiên cứu hạ bản đồ. Nhìn xem như thế nào tiếp viện sang. Bằng không ở hoang mạc thượng đạn tận lương tuyệt liền nguy hiểm, ta chuẩn bị dự phòng. Lại quá hai ngày cũng không thành vấn đề. Mặc một như cũ không có hưởng ứng hắn hảo ý. Ngược lại thúc giục nói, nhưng ngươi có thể hảo hảo nghiên cứu, đến tột cùng đến nơi nào mới có thể tìm được La Hy. Hắn thật sự rất kỳ quái, Tây Vũ rốt cuộc không có biện pháp lừa mình dối người, chẳng sợ mặc một bởi. Vì thành công bỏ chạy mà quyết định quên qua đi đủ loại. Nhưng như thế nhiệt tâm quan tâm La Hy rơi xuống, thật sự không phù hợp lẽ thường, nghĩ đến chỗ này. Tây Vũ chậm rãi nghiêng đầu. Trong lòng toát ra cái không thế nào diệu ý tưởng, đại khái đã sớm lo lắng giờ khắc này đã đến. Mặc một bỗng nhiên dẫm hạ phanh lại, lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế móc ra mini súng lục. Chống lại Tây Vũ cái trán, Tây Vũ chậm rãi trương đại đôi mắt. Lại chậm rãi bình tĩnh trở lại. Là ta đại ý, người rốt cuộc muốn làm cái gì? Mặc một cây bổn không vô nghĩa. Một bên chống hắn một bên dùng bên trong xe cất giấu còng tay đem hắn khảo khởi. Sau đó mới hỏi lại. Người cảm thấy đâu? Người ở giúp người nào chảo La Hy sao? Tây Vũ không quá dám tin tưởng. Rồi lại suy đoán không ra khác khả năng. Chẳng lẽ ngươi bị Vân Đài thu mua? Ta không tin. Người phía trước như vậy thống hận nó. Mặc một. Người đối ta hiểu biết nhiều ít. Tây Vũ cũng không tưởng tiếp tục khắc khẩu. Chỉ là trả lời. Ta sẽ không mang ngươi đi tìm La Hy. Lại nói ta cũng không có biện pháp tìm được hắn. Người giết ta cũng không cái gọi là. Mặc một cười nhạo. Người không cần tìm hắn. Hắn cũng tự nhiên sẽ tìm đến ngươi. Nói xong. Hắn liền trực tiếp bắt thông xe tái điện thoại. Chuyển được sau nói. Tây Vũ ở ta nơi này. Ấn định vị tới tiếp ứng. Sao với kinh cao to. Khai xe cũng thể lượng không nhỏ. Nhưng hắn kỹ thuật lái xe lợi hại. Ở trên sa mạc chạy băng băng như bay. Bộ dáng rất là tiêu sái. La Hy ở ghế điều khiển phụ thượng nghi ngờ. Người biết đi nơi nào tìm sao? Với kinh hừ một tiếng. Trình tiên sinh bày ra thiên la địa võng so ngươi trong tưởng tượng càng khổng lồ. Chúng ta muốn biết trên thế giới bất luận cái gì một góc sự đều thực dễ dàng, tuy rằng nhân tạo. Người tổ chức nhìn như cường đại, nhưng La Hy cũng không có đối này mù quáng mà ban cho khẳng định. Chỉ đáp lấy trầm mặc vốn dĩ khai ẩn hình cơ ra tới hiệu suất càng cao. Nhưng gần nhất bên này quân đội cùng cyber động tác đều không nhỏ. Vẫn là điệu thấp thì tốt hơn. Với kinh nói, không chỉ chúng ta, cơ chạm mặt khác huynh đệ tỉ muội cũng đi ra ngoài tìm. Bọn họ chung có thực am hiểu tìm người cải tạo người, La Hy. Ngoặc kép, cải tạo người. Với kinh biên lái xe biên trả lời. Xem ra ngươi còn không biết. Từ trước nhân tạo nhân sinh sản không có quy phạm thời điểm. Không ít nhà khoa học đều bốn phía thực nghiệm. Chế tạo ra rất nhiều năng lực siêu quần. Thậm chí liền gen đều độc nhất vô nhị nhân chủng, La Hy mắng. Thật là điên rồi. Chẳng lẽ tự nhiên người cho rằng bọn họ hiểu biết sinh mệnh sở hữu huyền bí sao? Liền dám như vậy tùy ý làm bậy. Với kinh không sao cả mà cười cười. Những cái đó ra hòa. Làm chuyện ngu xuẩn nhiều, liền ở hai người câu được câu không mà nói chuyện phiếm khi. Với kinh đồng hồ bỗng nhiên tích tích mà vang lên. Còn lòe ra hồng quang. Hết chương.